Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 171, chương 171, chém giết Đinh Hạo. Bát Tinh Chiến Tông tôn chiến thế mà bại, vừa rồi Từ Niên một quyền kia xác thực bá đạo đáng sợ. Còn có Từ Niên trên cánh tay phải lân giáp là chuyện gì xảy ra? Bốn phía mọi người đều là nhìn chằm chằm Từ Niên cánh tay phải kia giữ tợn long lân huyết giáp, cho người ta một loại cuồng dã cảm giác, làm cho lòng người trung nhẫn không ở sinh ra một tia vẻ sợ hãi. Lại nhìn một bên Tôn Chiến, đã nằm trên mặt đất, không có khí, vừa rồi một quyền kia, Từ Niên đã làm vỡ nát trái tim của hắn. Bây giờ Từ Niên vận dụng thiết chùy thi triển băng lôi uy lực đã có thể đạt tới 100%. Mà dùng nắm đấm thi triển cũng đã có được 80% uy lực. Lại thêm Từ Niên vừa rồi một quyền kia, đem tất cả lực lượng đều đánh trúng tại trong trái tim của hắn. Cái này Tôn Chiến căn bản chính là hẳn phải chết không nghi ngờ. Có linh khí quang cháo cũng vô dụng. Một bên Đinh Hạo trợn mắt hốc mồm, không nghĩ tới Bát Tinh Chiến Tông cấp bậc Tôn Chiến sư huynh thế mà cũng chết tại Từ Niên trên tay. Cái này khiến hắn đơn giản không thể tin được. Đây hết thảy đều là thật. Một cái Tam Tinh Chiến Tông, làm sao có thể có được mạnh như vậy chiến lực? Lâm Nham giờ phút này cũng là cau mày. Nguyên lai tưởng rằng tất thắng Tôn Chiến thế mà bại. Ha ha, ta liền nói Từ Niên sẽ thắng. Hiện tại ngươi tin chưa? Trần Vô Địch đối bên cạnh chiến giáp thanh niên ha ha cười nói. Trung niên chiến giáp nam tử cũng là cảm khái không thôi. Không thể không nói, Từ Niên bày ra thực lực cũng làm cho hắn cảm thấy vô cùng ngoài ý muốn. Thiếu gia, Đinh gia bên kia tựa hồ có động tĩnh, hẳn là phát hiện tình huống bên này. Trung niên chiến giáp nam tử nghe thủ hạ báo cáo, mở miệng nói ra, cho ta toàn bộ cản lại, ta không hy vọng bọn hắn quấy rầy cuộc tỉ thí này. Tiểu bối ân oán, đám lão già này mơ tưởng tham dự. Trần Vô Địch cười lạnh ra lệnh. Rõ, trung niên chiến giáp nam tử đáp. Nói xong liền đối với thủ hạ bên cạnh phân phó vài câu. Tên kia thủ hạ liền hóa thành một đạo hắc ảnh biến mất tại trên cổng thành. Trung niên chiến giáp nam tử cùng Trần Vô Địch vẫn như cũ đứng yên ở trên cổng thành. Bọn hắn đều muốn nhìn xem Từ Niên còn có thể cho bọn hắn mang đến niềm vui bất ngờ ra sao. Ngươi thật rất để cho ta ngoài ý muốn. Thế mà ngay cả Tôn Chiến đều thua ở ngươi trên tay. Tiểu tử, ngươi triệt để chọc giận ta. Lâm Nham tại lúc này bước ra một bước, mở miệng nói ra, kia ánh mắt lạnh như băng như là chim ưng nhìn chòng chọc vào Từ Niên. Lâm Nham muốn xuất thủ sao? Bốn phía mọi người đều là lộ ra vẻ kinh ngạc, nhao nhao nhìn về phía Từ Niên. Các ngươi nói cái này Từ Niên có thể hay không đánh bại Lâm Nham? Bốn phía trong đám người có người suy đoán hỏi. Không thể đi, cái này Từ Niên có thể đánh giết Tôn Chiến đã đủ nghịch thiên. Đánh bại Lâm Nham ta nhìn không có gì có thể có thể. Có người lắc đầu nói. Khó nói. Vạn nhất cái này Từ Niên lần nữa sáng tạo cái gì kỳ tích đâu. Cũng có người bắt đầu đối Từ Niên biểu thị ủng hộ. Liền ngay cả trước đó từ chiến đường chạy tới mấy tên chiến phủ thành viên cũng đều ngừng thờ. Không dám tùy tiện phỏng đoán Từ Niên thực lực. Lâm sư huynh, giết hắn, Đinh Hạo lại là ở một bên hò hét nói. Từ Niên bày ra thực lực đã để hắn cảm nhận được sợ hãi. Hiện tại hắn chỉ muốn sớm một chút kết thúc Từ Niên sinh mệnh. Từ Niên giờ phút này lại là nở nụ cười. Nhìn về phía Lâm Nham nói. Kỳ thật đi đến hôm nay một bước này. Hoàn toàn là các ngươi Mặc Lang chiến đội gieo gió gặt bão. Các ngươi nếu là không ở chỗ này chặn giết ta. Ta cũng sẽ không hạ này ngoan thủ. Ngươi nếu là bây giờ rời đi. Ta có thể lưu ngươi một mạng. Nếu không hôm nay Mặc Lang chiến đội đem từ chiến phủ triệt để xóa tên. Từ Niên trấn nhiếp toàn. Trường, tất cả mọi người là há to mồm. Triệt để xóa tên, cái này Từ Niên chẳng lẽ là muốn đem Mặc Lang chiến đội toàn bộ đồ sát? Không nói trước hắn có thể làm được hay không, chỉ là ý tưởng này cũng đủ để cho người sợ hãi a. Hừ, ngươi nói ít khoác lác, ngươi bây giờ đã hết biện pháp, muốn dùng loại phương pháp này đem chúng ta dọa đi, ngươi không khỏi cũng quá coi thường chúng ta, còn muốn giết chúng ta Mặc Lang chiến đội toàn bộ, ngươi ngay cả ta đều giết không được. Lâm Nham sư huynh, giết hắn, hắn là đang hư trương thanh thế. Đinh Hạo một mặt khinh thường kêu ầm lên. Từ Niên nhẹ nhàng cười một tiếng, trong mắt lóe lên một tia nồng đậm nghiền ngẫm. Hắn vốn là không có tính toán buông tha Đinh Hạo, vừa rồi những lời kia chẳng qua là đối Lâm Nham nói. Về phần Đinh Hạo, hôm nay ai cũng có thể sống, hắn phải chết. Người chiến lực xác thực rất quỷ dị, bất quá muốn giết ta Lâm Nham, ngươi còn chưa đủ cách. Ngươi giết ta Mặc Lang chiến đội hai người, hôm nay ta nhất định phải giết ngươi. Ta Mặc Lang chiến đội danh dự dung ngươi không được đến làm bẩn. Lâm Nham lạnh giọng nói, nói xong liền bước ra một bước. Một cỗ cửu tinh thể tông khí thế từ trên người hắn tản ra. Hắn tự nhiên không tin Từ Niên có được giết chết hắn thực lực. Ông, cương khí từ bên ngoài thân hiện lên mà ra, ở trên người hắn ngưng tụ thành một tầng áo giáp. Cương khí hóa giáp là chiến tông cường giả có khả năng thi triển chiêu thức. Rất rõ ràng cái này Lâm Nham cương khí hóa giáp đã đạt đến đỉnh phong cấp độ. Bây giờ Lâm Nham bên ngoài thân áo giáp đã có thể so với huyền thiết. Bình thường chiến tông cấp bậc công kích rất khó phá vỡ phòng ngự của hắn. Đây chính là cương khí hóa giáp sao? Thật mạnh phòng ngự. Bốn phía đám người nhịn không được kinh hô lên. Từ Niên trên mặt cũng lộ ra một tia kinh ngạc. Cái này Lâm Nham bên ngoài thân phòng ngự muốn so Tôn Chiến linh khí quang cháo mạnh lên rất nhiều. Chịu chết đi. Lâm Nham quát to một tiếng, thân hình liền trong nháy mắt lướt ầm ầm ra. Một cái chớp mắt liền đến Từ Niên phụ cận. Thật nhanh. Từ Niên cũng là cả kinh. Huyễn ảnh mê tung trong nháy mắt thi triển, oanh, trên nắm tay mang theo kinh khủng cương phong cơ hồ xoa tại Từ Niên ra đầu xẹt qua. Nắm đấm kia hình thành quyền phong vẫn như cũ chấn động đến Từ Niên làn ra một trận đau nhức. Hừ, muốn tránh, không dễ dàng như vậy. Lâm Nham một tiếng lạnh giọng, lần nữa huy động một cái khác nắm đấm, hung hăng đánh tới hướng Từ Niên. Từ Niên không né tránh kịp nữa, chỉ có thể lợi dụng long hóa cánh tay ngăn cản. Oanh, Lâm Nham một quyền nện ở Từ Niên long hóa trên cánh tay, phát ra một tiếng vang thật lớn. Từ Niên cả người trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, trên cánh tay lân giáp cũng bị làm vỡ nát một mảnh. Lực lượng thật mạnh, cái này Lâm Nham lực lượng muốn trên ta xa. Từ Niên trong lòng kinh ngạc nói. Cửu tinh thể tông cũng không phải huyên náo chơi. Lực lượng của hắn căn bản không phải Từ Niên có khả năng so sánh. Từ Niên hai chân trên mặt đất vạch ra 10 mét khoảng cách. Lúc này mới ngừng lại thân hình. Cánh tay một trận kịch liệt run lên. Tốt, Lâm sư huynh giết hắn. Một bên Đinh Hạo gặp đây. Lúc này hưng phấn quát to lên. Bốn phía đám người cũng đều bất đắc dĩ lắc đầu. Xem ra lần này Từ Niên thật xong, quyền pháp, cửu cấp liệt dương, nhưng vào lúc này, Lâm Nham đã lần nữa đến Từ Niên trước mặt, trực tiếp vận dụng địa cấp cương ký quyền pháp, trên nắm tay bộc phát ra hào quang sáng chói, như là lửa nóng hừng hực thiêu đốt, Từ Niên trong mắt cũng hiện lên một tia ngoan ý, huy động long hóa cánh tay, long hóa băng lôi, hét lớn một tiếng. Từ Niên nắm đấm trực tiếp cùng Lâm Nham nắm đấm chạm vào nhau cùng một chỗ. Oanh, một cỗ năng lượng ba động từ đám bọn hắn hai người dưới chân khuếch tán ra đến. Hình thành một cỗ kình phong quét sạch bốn phía. Lâm Nham thân thể chấn động, lùi một bước, mà Từ Niên cả người lại là thẳng tắp bay ngược ra ngoài. Hừ, còn muốn cùng ta đối quyền, muốn chết, Lâm Nham cười lạnh nói. bốn phía đám người cũng đều lộ ra vẻ tiếc nuối. Cái này từ niên thế mà lựa chọn cứng đối cứng, thật sự là không sáng suốt tiến hành. Nhưng mà bay rớt ra ngoài từ niên lại là nhếch miệng lên một vòng cười lạnh. Thân hình nhất chuyển, một cước điểm khắp nơi trên mặt đất, thế mà thẳng đến một bên Đinh Hạo mà đi. Một bên ngay tại mừng rỡ Đinh Hạo, sắc mặt trong nháy mắt cuồng biến, vội vàng hô lớn: "Sư huynh, cứu ta, ngươi dám!" Lâm Nham cũng ý thức được chính mình chúng từ niên mưu kế, vội vàng lao ra, muốn chặn đường từ niên, nhưng mà hắn cách từ niên quá xa, chỗ nào cùng bên trên từ niên tốc độ. Một cái chớp mắt, từ niên liền đến Đinh Hạo trước mặt. "Đi chết đi!" Đinh Hạo gặp tránh né không ra, muốn phản kháng, thế nhưng là tốc độ của hắn cuối cùng vẫn là theo không kịp từ niên tốc độ. Oanh! Một quyền, từ niên nắm đấm hung hăng nện ở Đinh Hạo lồng ngực vị trí trái tim. Oanh! Đinh Hạo trong nháy mắt bay ngược, trong miệng máu tươi cuồng phún, trùng điệp ngã tại nơi xa, nhưng mà hắn lại không chết. Lồng ngực lộ ra kim sắc gương đồng, nguyên lai trên người hắn có một khối hộ tâm kính, che lại tâm mạch của hắn. Từ niên một quyền này chỉ là đánh gãy hắn xương sườn cùng gan, lại không có thể giết chết hắn. Chỉ cần trái tim không nát, cái khác thương thế đều có thể trị liệu. Cùng lúc đó, Lâm Nham thân thể đã tới gần từ niên, căn bản không cho từ niên lần thứ hai cơ hội xuất thủ. "Ha ha, ngươi không giết chết được ta, ta có hộ tâm kính hộ thể." Đinh Hạo miệng đầy máu tươi cười như điên nói, trên mặt đầy đắc ý dữ tợn. Bốn phía mọi người đều là kinh hãi, kém một chút từ niên liền giết Đinh Hạo, thật giết không chết sao? Nhưng mà một bên ứng đối Lâm Nham công kích từ niên lại là phát ra một tia cười lạnh. Đồng thời Đinh Hạo bên kia hai thanh phi đao trong nháy mắt vạch phá hư không, trực tiếp chặt đứt Đinh Hạo cái cổ. Đinh Hạo nụ cười trên mặt trong nháy mắt ngưng kết, che cổ của mình, nhưng mà lại không ngừng chảy máu. Từ niên trong lòng cười lạnh, vừa rồi một quyền kia chẳng qua là đánh nghi binh, cái này hai thanh phi đao mới thật sự là sát chiêu. Bốn phía đám người một mặt ngốc trệ, nhìn xem lơ lửng giữa không trung hai thanh phi đao, trong mắt hãi nhiên, liền ngay cả công kích từ niên Lâm Nham cũng ngây ngẩn cả người. Cách không ngự kiếm, đây chính là thánh nhân thủ đoạn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.